nhất thời mãnh liệt phản kích, trong lúc nhất thời, đầy trời đều là thiên hỏa lửa. Hoa, hỗn hợp vô số cho bụi bùn đất, cơ hồ che phủ cả tầm mắt của Tiểu Khai. Tiểu Khai lại giẫm một cước trên mặt đất, toàn thân lại hóa thành một mũi tên nhọn, phóng ngược lên trên, muốn phá tan bảo tháp tầng thứ 3. Hắn nghĩ rất đơn giản, mặc dù bây giờ không gian đã mở rộng gấp đôi, nhưng tức nhượng cuối cùng có thể tục sinh sôi, vấn đề còn không có giải quyết, cho nên muốn sống đi xuống, cũng chỉ có thể lên trên mà tìm kiếm. Lúc này đây, tầng trên của bảo tháp so với tầng dưới chắc chắn rất nhiều, Tiểu Khai vọt hết 3 lượt, mới thành công phá tan, trùng vào tầng thứ 3. Vừa lên, hắn lại nhìn thấy được nguyên thủy rừng rậm. Cây rừng buồn bực thông thông theo trước mắt phô triển đến nhìn không thấy biên duyên, nơi này không giống như đang ở trong bảo tháp, giống như là đi vào Tây Song Bản Nạp hay là Đại Hưng An Lĩnh. Tiểu Khai nhìn thấy, vô số cây cối bóp méo cảnh cây khổng lồ, hóa thành vô số dây leo, hướng hắn quấn quanh đi tới. Xem hình dáng dữ tợn này, hắn không chút nào hoài nghi cây cối này có thể trong chớp mắt sẽ đập nát đầu hắn. Tiểu Khai cuối cùng cảm thấy tiên thiên khí của mình đem đánh bừa, thông qua 2 tầng, hắn đã tử tâm nhận định, ngoại trừ tầng thứ nhất, khảo nghiệm mặt sau mình sẽ không có khả năng chống đỡ. Cho nên, sử dụng pháp bảo mới là vương đạo. Tiểu Khai không hề nghĩ ngợi, xuất ra vạn luận bình, đem sa mạc quân chủ và thập vạn hoàng sa thả đi ra, nhanh đi, xử lý bọn chúng. Theo hoàn cảnh bảo vệ học mà nói, Tiểu Khai thích hướng thật chính xác, địa cầu hôm nay, đúng là đất đai nghiêm trọng sa mạc hóa làm cho rừng rậm bắt đầu héo rút, thủy thổ bắt đầu lưu thất, hoàn cảnh bắt đầu ác hóa, bây giờ rừng rậm trước mắt này mặc dù rất lớn, nhưng đừng quên, sa mạc quân chủ nói như thế nào cũng là quái thú thời tiền sử, không nói có thể tiêu diệt, ít nhất cũng tương đương sức lực chứ. Tiểu Khai cười tủm tỉm khoanh tay muốn nhìn kịch vui, sau đó vừa mới khoanh được một nửa đã kêu một tiếng, không phải đâu. Sa mạc quân chủ hung thần ác sát đang vừa kêu thảm thiết vừa dãy rủa, ở hiệp đầu tiên đã bị hai cây đại thụ quấn lên không trung, sau đó một thân cây quay về hướng hắn phun một ngụm mầm móng lên trên người hắn. Sau đó, sa mạc quân chủ đầy người làn da màu vàng bắt đầu biến lục, tiếp theo mầm móng chui từ dưới đất lên, có cây tự phun nước miếng, mầm móng này bắt đầu phát triển, cành cây mọc dài, kết hạt, khai hoa, trong thời gian ngắn ngủn hoàn thành quá trình phát dục đầy đủ của loài thực vật. Cho nên đều là được nghe nói, hàm chứa kịch độc thập vạn hoàng sa, đã sớm biến thành một châu lục cây xanh mông lung, gió nhẹ thổi tới, thế nhưng còn rơi xuống mấy quả cây. Sa mạc quân chủ hiểm hiểm nằm ngay giữa ngực hai cây cổ thụ, dùng một loại ánh mắt vô cùng u oán nhìn Tiểu Khai đang đứng phương xa. Chương 154, thần hầu báo nổi. Mẹ nó, bình thường thì lại không thấy hiệu quả tốt như vậy. Tiểu Khai lẩm bẩm một câu, không nói thêm lời nào trùng lên tầng thứ 4. Nhưng bỗng nhiên nhảy ra hai đại thụ, xoát một cái cuốn lấy hai chân của hắn, một cỗ lực lượng không thể kháng cự truyền đến, Tiểu Khai phát thông ngã sấp trên mặt đất. Kịt, kịt, kịt, kịt. Những thân cây đầy đất bắt đầu cười lên gian dảo. Ngươi cười, bà cho ngươi cười. Tiểu Khai sờ tay vào ngực, móc ra vạn luận bình, hét lớn một tiếng, thu. Tiếng cười đột nhiên đình chỉ, cuồng phong gào thét, vô số cây cối bạt địa mà dậy. Dọc theo quỹ tích bắt đầu vang theo cái chai của Tiểu Khai chui vào, mà ở địa phương xa xa, còn có càng nhiều cây cối đang không ngừng từ dưới đất chui ra, sau đó trong phút chốc trưởng thành thành đại thụ che trời. Thu! Thu! Thu cho ta! Toàn bộ! Tiểu Khai nảy sinh ác độc liên tục gọi, đợi chừng 5 phút, đồng nhiên nghe được đinh một tiếng vang lên, vạn ẩn bình ba tự động đóng lại miệng bình. Đã đầy! Kịt! Kịt! Kịt! Kịt! Bốn phương tám hướng tiếng cười chậm rãi lớn lên. Vô số cây cối rậm rạp sinh ra, từ xa đến gần, lại bắt đầu tới gần Tiểu Khai. Tiểu Khai thở dài, từ trong ngực móc ra một vạn luận bình, ném lên không trung, quắc, tiếp tục thu cho ta. Kịt, kịt, kịt, kịt. Đám cây cối cười lên điên cuồng, ý tứ phảng phất muốn nói, đừng thử, vô dụng thôi. Ta biết vô dụng. Tiểu Khai nói thầm, các ngươi viễn cổ sinh vật chẳng lẽ trí óc lại thấp như vậy hay sao? Chẳng lẽ nhìn không ra ta chỉ là đang kéo dài thời gian thôi sao? Hắn nói vừa xong, thân thể lại bật dậy, một đầu đánh vào nơi giao tiếp với tầng thứ 4, truyền đến âm thanh phanh phanh thanh thúy. Cựu trọng bảo tháp xếp đặt thật biến thái, một tầng so với một tầng càng lợi hại hơn, không ngờ một tầng so với một tầng còn cứng hơn. Tiểu Khai vốn còn đang lo lắng, muốn vọt tới tầng thứ 9 bỏ đi, thế nhưng bây giờ xem ra, chỗ nối tiếp tầng thứ 4 đã sắp đến cực hạn, có thể phá tan hay không vẫn là vấn đề. Kịt, kịt, kịt, kịt. Mắt thấy cái chai lại sắp đầy, đám cây cối lại phát ra tiếng cười điên cuồng. Cười, cười cái đầu ngươi, làm cho ta nóng nảy xuất ra nhược thủy, mọi người cùng song đợi một lúc cho xem. Tiểu Khai nghiến răng sờ sờ vết thương trên đầu, thử lại một lần, không được thì chúng ta sẽ cùng chết chung đi. Lúc này đây, đầu đụng vào nóc đến kinh người, đầu đau đớn, tại lúc Tiểu Khai ai yêu với tiếng đều gào thê thảm, vết giao tiếp giữa hai tầng khách sát một tiếng, bị chàng xuất ra một lỗ hổng lớn, thân thể Tiểu Khai trực tiếp phóng lên. Rốt cuộc cũng tới tầng thứ tư. Vừa mới lên, hắn đã nhịn không được quát to một tiếng, kháo. Kinh nghiệm thiên tân vạn khổ, rốt cuộc nhìn thấy thân nhân giờ phút này, Tiểu Khai kích động có điểm muốn khóc. Đúng vậy, trước mắt quá quen thuộc, cũng quá thân thiết, đó rõ ràng là ngàn năm huyền thiết chi tinh. Nếu nói có chuyện gì so với nhìn thấy một vị thân nhân còn làm cho hắn kích động, thì phải là nhìn thấy rất nhiều thân nhân. Đúng vậy, một tầng này, đầy trời đều là gậy, đầy trời đều là ngàn năm huyền thiết chi tinh. Từng cây gậy đầy trời xẹt qua trước mắt, huyễn xuất vô số ảnh gậy, nhìn thấy đến con mắt Tiểu Khai cũng muốn trừng rớt ra. Nếu không phải nhìn lầm, trong không gian này ít nhất cũng có mấy trăm cây gậy, Tiểu Khai khẽ cắn môi, vươn tay phải đi chảo, trong miệng còn có điểm không xác định nói, uy, lão bằng hữu, ngươi không đánh ta chứ? Những cây gậy trên không trung liền xoát xoát vào người, dừng tại không trung. Nào, đi tới. Tiểu Khai khẩn trương ngắt tay, đến bên ta, lão bằng hữu. Những cây gậy trần chờ một lát, liền xoát xoát lắc lư tại không trung, đung đưa, thoạt nhìn cũng giống như nhân loại đang lắc đầu, không thể phủ nhận, mấy thứ bổn nguyên lực lượng này, còn thật là có linh trí. Đi tới đi, vì sao không tới? Tiểu Khai nói, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn giết ta? Vô số cây gậy trần chờ một lát, sau đó lại lắc lư, đung đưa. Vậy các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu Khai đã mê mang. Những cây gậy chậm rãi ung dung nổi lơ lửng, lắc lư lung đưa, cũng rốt cuộc không hề tỏ vẻ gì. Kỳ thật, Tiểu Khai vốn không ý thức được, có bao nhiêu chuyện tình kinh thiên động địa, đã ở trong tích tắc này xảy ra. Vô số năm trước, hầu tử thu thập tất cả huyền thiết chi tinh của tam giới, rèn luyện định hải thần châm, vốn tất cả huyền thiết chi tinh của tam giới đều ở trong tay, nhưng cả hầu tử có đại thần thông như thế cũng không nghĩ tới, chính mình lại bỏ sót huyền thiết chi tinh. Bởi vì mấy huyền thiết chi tinh đó, lúc ấy đã bị khóa vào trong cửu trọng bảo tháp. Không gian trong cửu trọng bảo tháp cũng không thuộc một giới nào trong thiên địa lúc đó, mà là một lâm giới không gian. Đơn giản mà nói, đây là do tiên đế bằng vào lực lượng chính mình mở ra một dị không gian. Đối với hầu tử mà nói, không gian này phi thường nhỏ yếu. Nhưng dựa theo quy tắc cơ bản của thiên địa trong lúc đó, một giới này không nằm trong phạm vi lực lượng của hầu tử, cho nên dù cho thần thông của hầu tử hơn xa tiên đế, cũng không có cách nào nhận thấy tiên đế đã ẩn giấu lại huyền thiết chi tinh. Đoạn chuyện sâu xa này, ở trong vô số thời đại trước kia, đã vốn vĩnh viễn không bị tiết lộ, bởi vì tiên đế vô luận như thế nào cũng không dám đi tìm hầu tử phiền toái, mà hầu tử cũng sẽ không cùng tiên đế đánh nhau. Nhưng không ngờ lại xảo diệu, hầu tử lại chấm dứt luân hồi ngay trước mặt Tiểu Khai, mà thời điểm hắn rời đi, đã may mắn thế nào đem ba sợi lông khỉ trên người mình đưa cho Tiểu Khai. Ba sợi lông khỉ có thể gọi hầu tử về hỗ trợ, tự nhiên sẽ mang theo thần thức cường đại của hầu tử. Hôm nay thần thức này bị Tiểu Khai mang theo trên người đi vào cựu trọng bảo tháp, tới bảo tháp tầng thứ tư, nhìn thấy được huyền thiết chi tinh còn sót lại, ngươi nói, sẽ phát sinh cái gì? Tiên đế năm đó luyện chế cựu trọng bảo tháp, tuyệt đối không có ý tứ mạo phạm hầu tử, mà hầu tử luyện chế định hải thần châm, cũng tuyệt đối không có ý tứ đấu tranh với tiên đế. Nhưng qua vô số thời đại, hai người bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai không ngờ từng có xung đột thích lợi lẫn nhau, ngươi nói, sẽ phát sinh cái gì? Đầu năm nay, thiên địa năm giới duy nhất danh ngôn chí lý vĩnh viễn không thể phá vỡ kỳ thật chỉ có một câu, nắm tay ai cứng thì kẻ đó làm lão đại. Cho nên bây giờ, hầu tử đã quyết định, hắn muốn nổi giận, để chứng minh mình mới là người nắm trong tay hết thể vận mệnh. Tiểu Khai nhìn thấy, những cây gậy mê mang không tới 3 phút, liền toàn thân chấn động, cả đám như lang như hổ phóng đi, đảo mắt đã phá tan tầng thứ 3, hướng về phía đám cây cối đang kiệt kiệt cười nhạo điên cuồng đánh tới như điên. Trong ngũ hành, kim vừa lúc khắc mộc. Đáng thương cho đám nguyên mục chi tinh không có biện pháp tiến hành phản kháng đã bị đánh cho cành bay lá đổ, cành gãy đoạn, một gốc cây tiếp một gốc cây té xuống, biến mất trên mặt đất. Loại thuộc tính khắc chế này thập phần bá đạo, phàm là cây cối bị huyền thiết chi tinh đánh trúng, rốt cuộc không thể tiếp tục sinh trưởng, cho nên không đến một lát, cả tầng thứ 3 đã bị những cây gậy đánh cho sạch sẽ, phóng mắt nhìn lại chỉ là một mảnh tuyết trắng đại địa bình thản, hoàn cảnh tự nhiên xem như hoàn toàn sa mạc hóa. Thế nhưng những cây gậy cũng không chịu bỏ qua. Bọn hắn đột nhiên đột phá tầng thứ 2, rồi phá tan tầng thứ nhất, rồi đột nhiên hướng về phía Tức Nhưỡng và Thiên Hỏa đang tranh chấp đánh cho tối tăm mặt mày. Không hề nghi vấn, hầu tử đã hoàn toàn khống chế mấy huyền thiết này, bây giờ hắn đã chính thức buộc phát cho hạ giận. Thiên Hỏa và Tức Nhưỡng cũng là vật thể có linh tính, bọn chúng đồng thời làm ra quyết định, vứt bỏ thành kiến, cộng đồng kháng địch. Căn cứ ngũ hành quy tắc, hỏa khắc kim, cho nên vô số vô căn thiên hỏa kiêu ngạo phóng lên cao, quyết định cho đám đồng tử xem chút màu sắc. Nhưng sau đó bọn chúng bị đánh thành một đám tiểu hỏa miêu, hiểm hiểm hạ xuống, rơi xuống ngực đám Tức Nhưỡng kia. Tiểu Khai phảng phất nghe được vô căn thiên hỏa tuyệt vọng ai hảo, vì cái gì? Vì cái gì lại như vậy? Không đạo lý a. Đích xác không đạo lý, thần thức của hầu tử toàn diện ra chỉ ngàn năm huyền thiết chi tinh, giờ khắc này, quả thực là gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật, mấy trăm cây bổng tử ở giữa không trung lộn ngược ra sau, sau đó vô số đầu đổng nhắm ngay tức nhượng đang sinh trưởng với một thể tích khổng lồ. Ta thu bây giờ. Tức nhượng toàn thân đầu động, bắt đầu bay nhanh co rút lại, không đến vài phút, đã chỉ còn là một đám bùn đất màu vàng cỡ chừng bàn tay, nhuyễn thắp thắp nằm trên mặt sàn. Tiểu Khai con mắt vừa chuyển, nhanh chóng xuất ra vạn luẩn bình, đặt nghiêng trên mặt đất, xuất ra một thân cây, sau đó chiêu ngắc, đem tức nhưỡng không chút khách khí thu vào vạn luẩn bình. Tức nhưỡng toàn thân kịch liệt run rẩy, dùng sức chống cự hấp lực của vạn luẩn bình, nhưng dưới ánh mắt như hổ của đám đồng tử đang trừng trừng, căn bản không dám phát huy đặc tính sinh trưởng của mình, cứ như vậy vô hạn ủy khuất bị Tiểu Khai hấp đi vào. Ha ha, lão bằng hữu, đà tạ các ngươi. Tiểu Khai còn không biết là do hầu tử báo nổi, chút giận, chỉ là tưởng gặp được người quen, sự tình liền xử lý thế này, giúp người giúp đến tận cùng, giúp ta đi ra ngoài đi, được không? Đám đồng tử bay đầy trời ngẩng đầu lên, phát ra tiếng oanh minh kinh thiên, sau đó cả đám căn bản không để ý tới Tiểu Khai, một đường hướng lên trên sắt tới. Đáng thương cửu trọng bảo tháp, chính là khi tiên đế sơ đăng đế vị thì đã bắt đầu luyện chế siêu cấp pháp bảo, mặc dù là ở tiên giới, cũng đã là bảo bối cũng thuộc siêu cấp vô địch, hôm nay không ngờ lại bị hầu tử phá hư, hoàn toàn là coi như lô vốn. Tiểu Khai một chút cũng không chần chờ, một đường tiến theo sau đám đồng tử, một đường trùng lên trên, coi như là miễn phí du lịch hoàn toàn. Dù sao, vô luận là trận thế khoa trương thế nào, quan khẩu đáng sợ thế nào, trong tay đám đồng tử, đều hoàn toàn thành hổ giấy. Tầng thứ 5, băng phách chi tinh tạo thành băng phách chi hồ, còn chưa kịp đánh ra, thì đã bị vô số đồng tử trực tiếp đánh thành kẻ ngốc. Tầng thứ 6, là một ảo trận nổi danh nơi tiên giới. Nghe nói cho dù là Đại La Kim Tiên cũng phải tìm mấy vạn năm thời gian mới phát mình đi ra. Thứ này đối phó với nhân loại là diệt tuyệt, nhưng đám đồng tử điển hình là không muốn kéo dài thời gian, cho nên hầu tử, càng sớm không bị ước thúc bởi quy tắc của tam giới, cho nên ảo trận này đã thuần túy biến thành đàn gậy thai châu, còn chưa kịp làm gì, đã bị đánh cho tan cảnh. Tiểu Khai theo ở phía sau dĩ nhiên chiếm tiện nghi, vốn hắn là thứ gì cũng không đánh được, nhưng chờ hắn đi tới, thì chỉ nhìn thấy trận thế bị hủy. Đây đất là kiếm gãy tàn ngọc và trúc mộc đất đá nát nhừ. Không thể không nói, tiên đế đối với pháp bảo này xếp đặt tương đương khảo cứu, tầng thứ 7 đúng là một lâm giới không gian khác, phải biết rằng, cửu trọng bảo tháp vốn là lâm giới không gian, rất nhiều địa phương đã thoát ly quy tắc tam giới, mà trong giới này càng khoa trương, cơ hồ là chính mình định ra một bộ phản quy tắc, nếu thật sự có người lâm vào, có lẽ vô luận làm cái gì cũng sẽ phát hiện không đúng, đến cuối cùng sẽ bị ngạnh xanh xanh mà mệt chết. Chỉ tiếc, hầu tử vừa mới biết được bản thân từ nhiều năm trước đã từng nếm qua sự mệt nhọc trong lâm giới không gian, bây giờ nhìn thấy lâm giới không gian, thì đã nói, lửa giận càng thêm giận, không nói hai lời, liền quyết định trảm thảo trừ căn, diệt cỏ tận gốc, không ngờ vượt qua tam giới tự mình ra tay, trực tiếp ngay trước mặt Tiểu Khai hấp thu tất cả huyền thiết trong bảo tháp. Sau đó, hầu tử móc ra định hải thần châm vừa mới thăng cấp, cũng không phân tích trận thế, cũng không lo lắng thuộc tính, đối về lối vào của không gian trực tiếp đánh cho một vạn đồng. Đã làm cho lâm giới không gian này hỏng mất, loại chiến thuật thuần túy không nói đạo lý này, làm cho Tiểu Khai trợn trắng mắt. Đã vậy có thể thấy được, hầu tử này tuyệt đối là một phần tử bạo lực, cả phá trận đều là dùng phương pháp không có chút hàm lượng kỹ thuật nào. Tiếp theo sau tầng thứ 8 vốn là tiên đế tự mình trấn thủ, nhưng tiên đế không dám xuất tràng, hầu tử trực tiếp đánh một đổng làm cho tầng thứ 9 mở một lỗ thủng, vọt đi tới. Gì, đây là làm sao? Tiểu Khai theo sát vọt đi tới. Mới phát hiện bên trên tầng 9 trống chân đáng đáng, không ngờ cái gì cũng không có. Hừ hừ, lão già này còn có điểm thông minh. Hầu tử cười nói, biết không đỡ được ta, không ngờ đã triệt tiêu tầng thứ 9, không muốn cho ta xem thực lực che giấu của hắn. Thật tốt quá, vậy không cần sấm quan nữa. Tiểu Khai cười ha ha, vậy ngươi vừa lúc tống ta đi ra ngoài. Trong đầu ngươi có bệnh a? Hầu tử cả giận nói, tầng thứ 9 triệt rồi, đó không phải sáng tỏ làm ta chơi không đủ. Lão già này dám đối với ta như vậy, đó rõ ràng là không để cho ta mặt mũi, chẳng lẽ ngươi không biết là ta nên giáo huấn hắn một chút? Ách! Tiểu Khai sờ sờ đầu, đột nhiên phát hiện phương thức tự hỏi của hầu tử không giống như người thường, chẳng lẽ đây là tư duy của sinh vật thuộc đệ tứ giới hay sao? Ta quyết định rồi. Hầu tử ha ha cười nói, ta phải hủy diệt cửu trọng bảo tháp, cho lão già này hộp máu chơi. Hắn thật ra như sấm gió thi hành, vừa nói xong, đã hoa nha một tiếng hống. Một đồng tử đã hướng lên bầu trời đánh tới, chợt nghe được bên lỗ thai hoa lạp một tiếng, phảng phất như trời bị đánh sụp, vô số nước biển vô thiên cái điệu tạp xuống, phảng phất như là một bồn nước nổ mạnh, vô số hỏa tinh đập vào mặt mà đến, nhất thời trong mắt đều là sắc thái hồng hồng bạch bạch, trong lỗ thai lại vang lên một trận oanh minh thanh âm, làm cho cả đầu choáng váng, mơ mơ màng màng, liền cảm thấy một bàn tay. Đầy lông mềm đang chụp cổ tay mình, bên tai truyền đến tiếng hầu tử cười ha ha, đi ra ngoài thôi. Thiên ma tử và thiên trùng tử đang chơi vui vẻ, đống nhiên nghe được thiên ngưu tử một tiếng ai yêu, hai người quay đầu lại, phát hiện sư huynh đã ném cửu trọng bảo tháp trong tay đi ra ngoài, tựa như là bị phòng lửa. Cửu trọng bảo tháp vững vàng rơi xuống trên mặt đất, sau đó bắt đầu chậm rãi lớn lên, cao được hơn 10 thước, sau đó kịch liệt lay động. Sao lại thế này? Hai người kinh ngạc nói. Khó hiểu, giống như có gì không đúng. Thiên ngưu tử xoa tay phải đã bị thiêu phòng đen, kinh nghi không chừng nói, thiên tuyển môn chủ đang chết, không phải hắn xuất hiện đó chứ. Sẽ không đâu. Thiên ma tử và thiên trùng tử liều mạng gật đầu, bảo bối của tiên đế hắn không có khả năng đào thoát đâu. Đúng đúng, không có việc gì đâu. Thiên ngưu tử vừa dương mắt nhìn bảo tháp, vừa liều mạng an ủi chính mình. Nhưng cửu trọng bảo tháp lay động ngày càng kịch liệt, như thế nào cũng không có hình dáng như là không có việc gì. Ngay cả đám côn lôn đệ tử bị đùa giỡn đều không dám đứng lên, cũng đã giớn cổ chạy tới một bên xem. Nếu không hay là chúng ta chạy trước ca. Thiên trùng tử do dự dự nói. Ta nghĩ hình như là nên chạy. Thiên ma tử đã rụt cổ. Vừa nói tới đó, chợt nghe được anh Long một tiếng nổ, cửu trọng bảo tháp phía trước phát ra vạn đạo hào quang, đâm vào ánh mắt mọi người không mở ra được, đợi cho hào quang biến mất. Tại địa phương cửu trọng bảo tháp nằm khi nãy, đang có một người đứng thẳng tắp, chính là Nghiêm Tiểu Khai. Má ơi! Hắn đã hủy cửu trọng bảo tháp. Ba vị tiên nhân xoát xoát hai hào một tiếng, sáu cái chân nhuyễn nhuyễn, đặt ngông ngã ngồi trên mặt đất. Tiểu Khai ý chí hưng phấn bay lên, hai tay hai chảo, chụp thiên ma tử và thiên trùng tử trong tay, trực tiếp đưa tới không trung. Kỳ thật Tiểu Khai còn chưa học biết làm sao sử dụng linh khí trong cơ thể mình. Ba tiên nhân nếu muốn chạy trốn, tùy thời có thể chạy trốn, nhưng vì cửu trọng bảo tháp vốn không thể phá hủy trong lòng họ lại bị Tiểu Khai phá hủy, loại đả kích này là chí mạng. Cho nên thời điểm Tiểu Khai ra tay, ba tên ngay cả một chút ý niệm cũng không có nổi lên, trực tiếp bị bắt ngay tại chỗ. Tiểu Khai cảnh giới cao, cũng đã ngang với ngũ phẩm tiên nhân, chỉ khiếm khuyết là kỹ xảo mà thôi, bây giờ đã bắt được người, mà thiên ma tử và thiên trùng tử hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Tiểu Khai thuận lợi phát động thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp. Côn Lôn đệ tử khắp núi mở to hai mắt nhìn thấy cỗ quang hoa màu vàng từ trong thân thể hai vị tiên nhân lộ ra, chậm rãi rót vào trong cơ thể Tiểu Khai. Hai vị tiên nhân liều mạng dãy rủa, nhưng dù dãy rủa cũng có vẻ phí công, cho nên chỉ qua nửa phút, vẻ mặt hai vị này đều mệt mỏi rũ rời lên, phảng phất trong phút chốc già nua đi 10 tuổi. Ma ma công. Phi Hạc thượng nhân mép môi cũng liều mạng run run, thật vất vả hô lên hai chữ. Đúng vậy, loại thủ pháp tàn khốc đoạt lấy linh khí người khác, đúng là đặc thù cơ bản nhất của ma giới công pháp. Tiểu Khai mỉm cười, lắc đầu nói, sai rồi, đây là thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp. Phi Hạc thượng nhân liếc mắt nhìn Tiểu Khai, trong lòng mặc dù hồ nghi, nhưng cũng không hề hỏi nhiều, dù sao với tình huống trước mắt, ba tiên nhân này so với Tiểu Khai tà ác hơn nhiều lắm, so hai bên, đạo lý này Phi Hạc vẫn hiểu rõ. Uy ngươi đừng có quá mức a. Thiên Nưu Tử nuốt ngụm nước bọt, ấp a ấp đúng nói, chúng ta là do tiên đế phái tới Nga. Ta biết, giáo huấn một chút mà thôi. Tiểu Khai thoải mái bỏ ra hai tiên nhân đang nửa chết nửa sống trong tay ra, lôi kéo Phi Hạc thượng nhân đi ngay đường trường. Sư huynh, chúng ta cơ hồ bị phế bỏ một nửa tu vi. Sắc mặt thiên trùng tử âm trầm như nước, có lẽ tu vi của thất phẩm thiên tiên cũng không có nữa. Thiên ngưu tử trầm tư hồi lâu, nhẹ nhàng vô vô bả vai sư đệ, không quan hệ, chúng ta đều là đường đường chính chính phi thăng tiên giới, lần này nếm khổ, trở về tu luyện nhiều một chút, thì sẽ bổ trở lại, cũng không cần lo lắng bị khu trục hạ giới. Thiên ma tử cắn răng nói, ta đúng là không cam lòng, lúc này đây bị như vậy. Có lẽ phải bế quan hơn 1.000 năm mới có thể bổ trở về. Có biện pháp gì đây? Thiên ngưu tử cười khổ, ai ngờ thiên tuyển môn chủ lợi hại như vậy, có hại là việc nhỏ, cửu trọng bảo tháp bị hủy mới là đại phiền toái chính thức, suy nghĩ một chút làm sao giao phó với tiên đế đây, ta cũng muốn đau đầu. Chúng ta muốn báo thủ. Thiên ma tử trầm giọng nói, vô luận như thế nào, không thể cho Nghiêm Tiểu Khai đi như vậy. Nhưng ngươi làm sao bây giờ? Thiên ngưu tử nói, ba chúng ta có hợp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ có một cơ hội. Thiên trùng tử chậm rãi nắm chặt nắm tay, hắn đưa Phi Hạc đi thuộc sơn, hình như là muốn đi cứu người phải hành công sẽ không thể bị ngoại giới quấy nhiễu, đây chính là cơ hội đánh lén thật tốt của chúng ta. Đúng vậy. Thiên ma tử cố hết sức đứng lên, chúng ta bây giờ phải đi thuộc sơn. Nhưng giao chỉ. Thiên ngưu tử trần chờ nói, Hắc Long vạn nhất xuất thế, làm sao bây giờ? Không cần quản phải làm sao. Thiên ma tử hung hăng vỗ tay một cái, cửu trọng bảo tháp bị hủy. Ai có thể chống đỡ được Hắc Long xuất thế? ta xem lần này tu chân giới nhất định xong đời, chúng ta ở lại chỗ này, đúng là chờ chết mà thôi. Thiên Nhu Tử vẫn đang do dự, nếu bây giờ chúng ta đi tiên giới bẩm cáo tiên đế, nói không chừng. Thiên Trùng Tử chụp lấy bả vai Thiên Nhu Tử, cả giận nói, muốn đi ngươi đi, dù sao ngươi cũng không bị tổn thất, ta cùng Thiên Ma Tử đi tìm Nghiêm Tiểu Khai báo thủ. Hai người không chần chờ, liền một trước một sau bay ra Côn Lôn Sơn. Thiên Nhu Tử ngây người hồi lâu, rốt cuộc hận hận dầm chân, cũng đi theo sau. Thục Sơn Thần Kiếm Phong đã bày ra thiên la địa võng, náo nhiệt vô cùng. Chỉ cần ai có chút thân phận đều sớm nghe được tin tức, cơ hồ cùng thời gian đuổi tới Thục Sơn, tiến đến xem thịnh hội kinh thiên động địa này, bọn họ cùng xoát xoát bay lên trời không, rậm rạp vây quanh cả Thục Sơn. Trong vòng đây, ở bên ngoài cùng là hơn trăm đệ tử Hoàng Sơn đang bày Hoàng Sơn Vân Vũ đại trận. Trong đại trận, Diêu Viễn bày ra mặt trược đại trận, lúc ấy trên hãm không đảo đã bị Tiểu Khai đánh nát mấy bài mặt trược. Mấy ngày này Diêu Viễn tân tân khổ khổ đem mấy bột phấn mạt trược luyện hóa thành hình, mặc dù uy lực có yếu bớt, nhưng toàn bộ trận thế của mạc trược đại trận một khi bày ra toàn bộ, thì uy lực vẫn như cũ có thể dẫn đến thiên triệu, cho nên, bên trên bầu trời Thục Sơn, đã sớm mây đen cuồn cuộn, lôi điện ẩn ẩn, nếu người không biết nội tình nhìn thấy, còn tưởng rằng có ai. Độ thiên kiếp nữa. Lại bên trong, Lưu Vân Thủy tạo phần đông nữ đệ tử dưới sự xuất lĩnh của trưởng môn nhân Lam Điền Ngọc đã bày ra trấn sơn trận pháp Nguyệt Bạch Phong Thanh trận. Trận pháp này thoát thai từ Nguyệt Bạch Cấm Địa, vốn là một loại khóa yêu chi trận. Năm đó Nguyệt Bạch Cấm Địa có thể đem Cửu Vi Thiên Hồ 3000 năm tuổi khóa lại 1000 năm, như vậy cũng đã thấy được uy lực thế nào. Huống chi giờ này trận pháp trận nhãn lại không phải Lam Điền Ngọc, mà là Khinh Hồng, Ngưng Hương Bảo Châu cũng là món tiên khí có thể dẫn thiên triệu, do nàng trấn tại trận nhãn thì trận pháp này có thể nói là tường đồng vách sắt, không gì phá được. Lại vào trong, chính là địa phương mấu chốt. Nga Mi Tuyết Phong, Côn Lôn Phi Hạc, Thục Sơn Lục Mì, Thanh Thành Thành Đu, bốn vị trưởng môn ở bốn góc, bày ra thượng cổ trận pháp, luân hồi chi trận. Trận pháp này đến từ thượng cổ thời kỳ có khả năng che trời, đảo chuyển luân hồi uy lực thật lớn. Trận pháp này một khi bày ra, nhất thời gió trời gào thét, bốn phương tám hướng quỷ khóc thần gào, thành ngàn vạn đạo sắc quang hoa theo trận pháp trung gian phóng lên cao, cả mây đen bao phủ dưới Thục Sơn, cũng bị chiếu thành muôn màu sắc. Từ bây giờ bắt đầu, bên trong đại trận hết thảy, đã không còn là ông trời khống chế. Vô luận ở chỗ này phát sinh bất cứ chuyện gì nghịch thiên, đều có thể trốn tránh sự trừng phạt của ông trời. Đây chính là địa phương nghịch thiên của luân hồi chi trận. Trường hợp hưng sư động chúng như vậy, có lẽ trong lịch sử tu chân giới cũng chưa từng gặp, mà hết thể việc này, đều chỉ vì muốn cứu một người, chỉ tiểu trúc. Chương 155, hợp thể song tu. Ở giữa luân hồi chi trận nổi lên chiếu yêu kính trấn phái chi bảo của phái Thanh Thành, hào quang màu xanh theo chiếu yêu kính thẳng tắp chiếu xuống, rơi xuống trên chiếc màn trắng tuyết. Hào quang phảng phất như có hiệu quả xuyên thấu vào chiếc màn. Nhìn kỹ lại, chiếc màn trắng muốt phủ dung ấm áp, ôn hương phất cúc, nến đỏ chập chờn, phá lệ y liền nhỉ. Chi tiểu trúc áo trắng như tuyết, tà ỷ đầu giường, mái tóc dài đen nhánh như mực buông xoa trên giường, đen hồng tương ánh, phá lệ rõ ràng. Nàng trợn to hai mắt, trong đôi mắt to như thu thủy, lại là khẩn trương, lại là vui mừng, lại là ngượng ngùng, doanh doanh nhìn chăm chú bóng người đứng thẳng cách đó không xa. Tiểu Khai nuốt ngụm nước bọt, nhìn cô gái trong tim mình. Trong lòng tràn ngập cảm khái. Hơn một tháng nay, Sấm Thục Sơn, Hủy Hàng Không, Khai Linh Sơn, Học Song Tu, Phá Phong Ấn, Đấu Tiên Nhân, không biết đã trải qua không ít khúc chiết, gây nên bao nhiêu, đây đúng giờ khắc hôm nay, suy nghĩ một chút, cũng chính là vì người trước mắt cùng một chỗ. Hôm nay rốt cuộc tới được lúc đã mong muốn. Ta từ nay về sau nên như thế nào gọi ngươi? Sắc mặt Tiểu Trúc có chút đỏ bừng, lớn mật nhìn Tiểu Khai, Nghiêm Tiểu Khai, hoặc là Tiểu Khai ca ca, hoặc là Phu Quân. A a, hắc hắc, hì hì, ha ha. Tiểu Khai xoa xoa tay, liều mạng cười khúc khích, chỉ lo nhìn cô gái trước mặt, cả một câu cũng nói không nên lời. Ngươi cười khúc khích cái gì chứ, còn không mau hành công. Tiểu Trúc oán trách liếc mắt, cũng đừng quên, bây giờ ta còn đang phải nhờ chiếu yêu kính che chở, mới có thể nói chuyện với ngươi đó. Thân hình của nàng đắm chìm trong ánh sáng màu xanh của chiếc kính, chỉ có dưới sự hộ trì của chiếu yêu kính, hồn phách thiên yêu trong cơ thể nàng mới có thể tạm thời bị áp chế. Để cho thần trí của nàng có thể miễn cưỡng khống chế thân thể, nhưng loại hộ trì này cũng phải tương đối hết sức, cũng đã yếu ớt, ai cũng nói không chính xác khi nào thì hồn phách của thiên yêu sẽ một lần nữa cướp lại quyền khống chế với thân thể này. Thay cách nói, Tiểu Trúc vẫn đang bị vây trong thời khắc khống chế trước mắt. Nga nga, ta nhớ rõ. Tiểu Khai cả kinh, liền nhắm mắt lại, dùng sức hít thở, cố gắng bình phục tâm tình kích động, qua chừng vài phút mới mở to mắt, thần sắc một mảnh nghiêm nghị. Đến đây đi, Tiểu Khai. Tiểu Trúc nhẹ nhàng nằm xuống, trên mặt mỉm cười tràn ngập ý vị nhu hòa, ta đã chuẩn bị xong nhận hết thẻ rồi, thỉnh nói cho ta biết nên làm như thế nào. Tiểu Khai lên giường, buông màn xuống, nhất thời, cả tầm mắt đều bao phủ trong quang mang màu phấn hồng sắc. Tiểu Trúc, theo bây giờ bắt đầu, chuyện ta muốn làm, có thể sẽ làm nàng khó chịu nổi, hoặc là thật vô sỉ, nhưng nàng nhất định phải nghe ta nói, phối hợp với ta, vô luận trong lòng nàng cỡ nào không tình nguyện, cỡ nào khó chịu. Tiểu Khai dùng sức hít vào một hơi, thấp giọng nói, còn có chớ có trách ta. Ta hiểu được. Gương mặt Tiểu Trúc mỉm cười đỏ bừng, căng căng nhắm lại ánh mắt, e thẹn nói, Lam trưởng môn có nói qua với ta, ngươi cứ mấy chuyện xấu đi. Tiểu Khai gật gật đầu, nói, nàng trước tiên mở mắt. Lông mi thanh tú run nhẹ vài lần, Tiểu Trúc chậm rãi mở mắt, vừa nhìn thấy hắn thì nàng nhẹ nhàng u một tiếng, nhấc tay che miệng lại. Tiểu Khai đã cởi áo, lộ ra nửa người cũng không gọi là kiện tráng, giờ phút này đang cúi đầu cởi dây lưng của nàng. Ngươi đây là... Tiểu Trúc mất thật nhiều khí lực mới tốt ra được mấy từ như vậy. Tiểu Khai tiến lên một bước, bắt lấy hai vai Tiểu Trúc, trầm giọng nói, nhìn ta, nhìn kỹ, không được nhắm mắt. Hai má Tiểu Trúc đỏ lên như lửa, quần của Tiểu Khai đã cởi một nửa, ở chỗ quần lót đã bị một thứ cao cao đội lên, may mắn thế nào lại hiện ngay trước mắt của nàng, gần đến như vậy, nàng thậm chí có thể nhìn thấy thứ gì hồng hồng qua làn vải vóc. Anh Ninh! Tiểu Trúc phát ra một tiếng rên rỉ thẹn thùng không chịu nổi, liền nhắm mắt lại thật nhanh. Nhưng Tiểu Khai lập tức tăng cao âm lượng, mở mắt. Tiểu Trúc dùng sức cắn môi, dồn dập hít thở vài hơi, lúc này mới mở to mắt một lần nữa. Lúc này mới vừa bắt đầu thôi, bây giờ đã chịu không được, đợi lát nữa làm sao bây giờ. Tiểu Khai trầm giọng nói, nhanh lên, cởi quần áo. Ta. Ngay cả cổ của Tiểu Trúc cũng đỏ hồng, ngươi giúp ta được chưa? Đương nhiên không được. Tiểu Khai thanh âm bỗng nhiên trở nên nghiêm lệ, cởi, mau cởi. Giờ khắc này... Tiểu Khai phảng phất như thay đổi thành người khác, từ một đại nam hài thâm tình khẩn khoản lại biến thành một sắc ma biến thái lăng ngược phụ nữ. Quần đã cởi. Nhanh lên. Còn dây dưa cái gì, còn có quần áo lót. Đứng lên, đứng ngay trước mặt ta, vặn vẹo phần eo. 3. Một thanh âm đánh vào ngông, muốn nàng làm, có nghe hay không? A, Tiểu Khai ngươi làm gì? Ta làm gì nàng nhìn không ra hay sao? Ít nói nhảm, không được nhắm mắt, nhìn cho kỹ. Đến, nằm lên giường, vươn đầu lưỡi, liếm cho ta. Cái gì? Không biết. Trời sinh là đã biết, bây giờ thì học cho ta. Đúng, cứ như vậy, đúng vậy, tiếp tục, nhanh lên, mau nhanh lên. Rút đi vào, động, cao thấp động, dùng sức, ta gọi nàng dùng sức có nghe hay không? Thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp đích thật là một môn công pháp tà ác, giờ phút này Tiểu Khai, như thế nào cũng xem là thứ biến thái, nhưng chỉ có hắn chính mình biết, đây là phải làm. Bởi vì nếu muốn khu trục hồn phách thiên yêu ra khỏi cơ thể Tiểu Trúc, thì phải để cho Tiểu Trúc đạt tới bước có dục vọng mà vô tình, mà chính bản thân hắn, phải đạt tới bước có tình mà không muốn dục vọng. Đơn giản mà nói, Tiểu Khai phải tỉnh táo vô tình như đá, đương nhiên đừng nói tới việc thương tiếc và thể thiếp với nữ tử trước mắt. Mà Tiểu Trúc phải hưng phấn động tình đến thuần túy chỉ còn lại sự xúc động của sinh lý, mặc dù nam tử trước mắt không phải là Tiểu Khai, mà là một tên giáp đất bính đinh nào đó. Nàng vẫn không chút do dự dâng hiến ra thân thể của chính mình. Cho nên bây giờ Tiểu Khai muốn làm, chính là tận lực kích phát tâm trạng vô sỉ của Tiểu Trúc, đánh vỡ tâm lý phòng ngự của nàng, sau đó, mới có thể hoán tỉnh tình dục trên thân thể nàng, đạt tới bước có dục mà vô tình. Tiểu Trúc hiển nhiên đã sớm nghe Lam Điền Ngọc nói qua thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp, thực chất, cho nên mặc dù Tiểu Khai có yêu cầu quá đáng cỡ nào, khó chịu cỡ nào, thì nàng bắt buộc phải mở mắt, miễn cưỡng mình phải thích ứng, rồi phong túng. Sau đó trong phóng túng không ngừng thôi miên chính mình, không ngừng rơi chậm lại tâm lý phòng ngự của mình, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn châm luân. Xem, nàng trời sinh đúng là nữ nhân gợi tình, đây là thứ chảy ra từ trong thân thể nàng. Nào, liếm một cái, nói cho ta biết, là hương vị thế nào. Nói cho ta biết, nàng muốn lên giường với ta. Nói cho ta biết, nàng rất hưng phấn, nàng rất muốn. Tiểu Khai hít thở vẫn vững vàng mà du trường, bích thủy thiềm thư đặt trong ngực, không ngừng phát ra từng đợt từng cơn u quang bích lục. Đem một cỗ hơi thở lạnh lẽo làm chấn định tâm thần độ nhập vào toàn thân kinh mạch của hắn, làm cho hắn trong hoàn cảnh dâm mị như thế mà vẫn duy trì tỉnh táo tuyệt đối. Thậm chí có thể nói, giờ phút này Tiểu Khai, cảm tình đối với Tiểu Trúc đã vứt bỏ, thuần túy chỉ là dùng một thái độ nhìn một tảng đá cây gỗ, lạnh lùng quan sát nữ tử dưới người đang vặn vẹo rên rỉ. Tiểu Trúc rên rỉ càng ngày càng triền miên, càng ngày càng tràn ngập khát vọng, Tiểu Khai rốt cuộc vươn chỉ, nhẹ nhàng điểm lên eo Tiểu Trúc, một điểm này, toàn thân Tiểu Trúc một trận run rẩy. Phảng phất như dũng khởi, đem cả thân thể hoàn mỹ bốn éo lên, phát ra một âm thanh rên rỉ hàm chứa xuân ý vô cùng. Tiểu Khai nhanh tay ôm lấy Tiểu Trúc, nhanh chóng đặt lên giường một pho tượng đỏ như máu, bày ra tư thế như đang cưới lên trên. Pho tượng đỏ như máu này chính là nhân hình huyết ngọc mang đến thập bát động tông, Sau khi lấy ra băng phách chi tinh, nó đã biến thành màu đỏ toàn thân, cũng đang trở thành vật trí dâm trí tà trong thiên hạ. Tiểu Khai đã mượn dùng hơi thở của nó, để cho Tiểu Trúc đạt tới mê loạn hoàn toàn. Tiểu Trúc ngồi trên người pho tượng, bờ mông tuyết trắng cao cao nhất lên, bộ dáng thật dâm đãng, làm sao còn chút hình dáng yên lặng an nhàn như bình thường. Có lẽ cho dù là Phật tổ tu vi cao thâm có nhìn thấy, đã nhịn không được phải che giấu phản ứng bình thường của thân thể. Tiểu Khai dưới tay không ngừng, ở trên thân thể Tiểu Trúc liên tục điểm đi, trong phút chốc, đã điểm trúng hơn 100 địa phương. Mấy địa phương này, đều là địa phương dễ động tình nhất của nữ nhân, cũng đại biểu tinh túy của cả song tu đại pháp, thay đổi là nữ tử tầm thường, có lẽ chỉ điểm trúng một chỗ, thì giống như nuốt vào xuân dược mạnh nhất, hận không được tìm một động vật nam giới giao cấu một phen mới có thể thư giải. Mà giờ phút này, vì cam đoan cho hiệu quả tới mức lớn nhất, Tiểu Khai một hơi điểm lên toàn thân Tiểu Trúc suốt 365 thôi tình bí huyệt, theo bí huyệt xuyên thấu vào, còn lại là tiên thiên linh khí tinh thuần chính tông nhất. Thân thể Tiểu Trúc quyển xúc như một con dê nhỏ trắng, bên trên nhân hình huyết ngọc kịch liệt run rẩy, màu đỏ tươi che kín cả thân hình, theo hai chân băng tuyết nơi giao hợp kia, một cỗ chất lỏng đột nhiên chảy ra, trong phút chốc làm ướt một tảng lớn huyết ngọc, một cỗ phân phương kỳ dị dâm mỹ đập vào mặt Tiểu Khai, sau đó nhanh chóng thẩm thấu tiến vào trong cơ thể nhân hình huyết ngọc. Nhân hình huyết ngọc phát ra hào quang màu đỏ chói mắt rất đẹp, thoạt nhìn vô cùng yêu dị, cả bức tượng ngọc phảng phất như đang sống lại, khuôn mặt được điêu khắc kia vốn là vật chết, đã lộ ra vài phần vũ mị. Phốc. Một cỗ xương khói màu phấn hồng mang theo thôi tình hơi thở mãnh liệt, theo giới hạ thể huyết ngọc phun ra, bao phủ cả tấm màn che phủ. Thành. Nên thành. Tiểu Khai khẽ nhúc nhích, không chậm trễ, nhanh chóng túi người xuống, hai tay nhiễu lên ngọc nhũ của Tiểu Trúc, thô lô bắt chúng hai bầu tuyết trắng, trầm giọng nói, muốn không? Muốn Tiểu Khai ta muốn a. Đôi mắt đẹp của Tiểu Trúc cháy rực đến không mở ra được, doanh doanh xuân thủy cơ hồ sắp chảy xuống tới, cái miệng anh đào nhỏ nhắn vô ý thức mở ra, phát ra một tiếng rên rỉ hàm hồ. Tiểu Khai khẽ cắn môi, lại nói, nàng còn nhớ rõ ta gọi là Tiểu Khai. Miệng của Tiểu Trúc hết mở lại hợp, hợp rồi lại mở, cũng rốt cuộc không phát ra thanh âm, hai cánh tay ngọc vươn ra, như con rắn cuốn lấy cổ Tiểu Khai, kéo mạnh thân thể Tiểu Khai xuống, tiến đến van cầu ngươi tiến đến đi. Tiểu Khai dùng sức hít vào một hơi, bích thủy thiểm thử trong ngực, phát ra một đạo lục quang phá lệ chói mắt, một cỗ lạnh lẽo nhập tâm thấm vào, lúc này mới làm cho thân thể ngao ngoe dục động của hắn bình tĩnh được một chút, lại chủ động kề sát Tiểu Trúc, lại nói, ta là ai? Ta muốn a. Vẻ mặt Tiểu Trúc vừa buồn rầu vừa khốn hoặc, còn mang theo khát vọng đến cực điểm, vô ý thức nói, ngươi là Tiểu Khai Tư Mã Thính Tuyết Thanh Lũ trưởng môn Tuyết Tuyết Phong sư phó cũng tốt. Tiểu Khai cũng không buông tha, lại nói, ta rốt cuộc là ai? Tiểu Trúc bất đắc dĩ vặn vẹo vùng eo, giãy giụa hồi lâu, thủy chung không thể gần sát được thân thể Tiểu Khai, lúc này mới vội la lên, ta không biết mặc kệ là ai đều được ngươi ngươi mau tiến đến a. Nghe nói như thế, Tiểu Khai mới thở ra một hơi dài, nhấc tay ra khỏi ngực nàng, liền động thân, theo một tiếng trầm một phốc, phảng phất như xuyên thấu vật gì đó, thân thể hai người không chút khe hở tiếp hợp cùng một chỗ. Thật xin lỗi, Tiểu Trúc, ta không có khả năng giúp nàng có được một đêm đầu tiên tốt đẹp nhất, nhưng ta sẽ dùng cả đời để bồi thường nàng. Tiểu Khai thì thào tự nói, đưa đầu túi xuống mái tóc nàng. Một cỗ màu đỏ từ thân dưới của nàng bay nhanh nổi lên, sau đó một mảnh màu đỏ bơi đi lên, cuối cùng biến mất tại đỉnh đầu của Tiểu Khai. Sau đó, một mạt hào quang màu đỏ chậm rãi bơi đi xuống, thông qua hạ thể hai người khẩn mật kết hợp, rơi vào trên người Tiểu Trúc, cuối cùng ẩn vào trong đan điền nàng. Đây chính là song tu chi đạo của thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp, nguyên âm sử nữ của Tiểu Trúc dị thường thuần hậu, tu luyện lại càng là phương pháp tu chân chính tông. Hồng quang này trong lúc đó, hai người tìm được con đường lớn tốt nhất. Nhưng đối với lần song tu này mà nói, công lực tiến bộ căn bản không phải mục đích. Tiểu Khai ngẩng đầu, hai mắt căng thẳng chăm chú vào trên mặt Tiểu Trúc, một trái tim cũng nhanh chóng kêu gào lên, bởi vì ở thời khắc mấu chốt đã sắp đến. Một cái mỏ nhọn từ trên gương mặt của Tiểu Trúc chậm rãi phù ra, vẻ mặt kia dị thường dữ tợn, hai răng nanh bén nhọn kiêu ngạo dài ra, đang dùng một loại ánh mắt cừu hận khắc cốt trừng mắt nhìn Tiểu Khai. Thiên yêu rốt cuộc đã trồi lên. Phản ứng tình dục tối thuần chính, đã chiếm cứ toàn bộ thân thể Tiểu Trúc, mà thiên yêu Bạch Ngọc Dạ Hồ Thành Yêu, cho tới bây giờ không có kiến thức qua loại cảm giác này, giờ khắc này, có được ba hồn sáu phách, chiếm cứ quyền khống chế thân thể tuyệt đối, bị loại phản ứng sinh lý cổ quái này làm ngạnh xanh bước ra khỏi thân thể. Ở một khắc này, Tiểu Trúc chỉ có một phách, rốt cuộc đã chiếm lại được cả thân thể của mình. Hào quang của chiếu yêu kính đột nhiên đại thịnh, hào quang màu bích lục, cơ hồ làm cho cả Tiểu Khai cũng không mở được ánh mắt. Thiên yêu bị lục quang bắn trúng, toàn thân phát ra thanh âm xích xích, phảng phất như bị thiêu đốt, phát ra tê tê tiếng kêu thảm thiết. Sắp thành công rồi. Lập tức sẽ thành công rồi. Tiểu Khai khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, ngay cả hơi thở cũng run rẩy lên,

đem thân hình của Tiểu Khai và Tiểu Trúc hoàn toàn bao phủ. Hoa Lạp Lạp phảng phất như dưới đáy nước bị thả tạc đạn, nước giao chỉ bắn lên không, vô số người tu chân nổi lên các loại các dạng kết giới, ngăn trở nước giao chỉ đập vào mặt mà đến, phóng mắt nhìn lại, hồ nước đã trống trơn, nước hồ đã hoàn toàn cạn khô, lộ ra đáy hồ trắng toát, một giây trước Tiểu Khai và Tiểu Trúc ngã xuống, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 158, Long Chi Không Gian. Bên cạnh giao chỉ, mắt thấy Tiểu Khai và Tiểu Trúc không biết đi đâu, Lục Mi tiên sinh cả giận nói, các ngươi làm gì? Ngươi không có mắt hay sao? Thiên Nhu Tử Dương Dương nói, tiểu tử này trong mắt không có tiên nhân, dám hại bọn ta chỉ là cho hắn một chút trừng phạt nho nhỏ. Như vậy mà gọi là trừng phạt nho nhỏ. Phi Hạc Thượng Nhân đối với ba tiên nhân này sợ muốn chết, nhưng vẫn ngạnh ra đầu tiến lên một bước, kháng nghị nói, thiên tuyển môn chủ rơi vào giao chỉ, giờ phút này cả tính mạng cũng mất luôn. Ha ha, ha ha, thì tính sao? Thiên Ma Tử Thần Tình giữ tận nói, hắn lấy tiên tinh của chúng ta, đã thù không đội trời chung. Ta hận không được đánh nát xương hắn thành cho bụi, bàm thây vạn đoạn. Không sai, chúng ta đúng là muốn giết hắn, các ngươi có năng lực làm gì? Thiên Trùng Tử hư lạnh nói, khu khu người tu chân, dám vô lễ đối với chúng ta, chẳng lẽ các ngươi không sợ thần hình câu diện? Ba người này thật ra nghĩ đến một chuyện, đã không về tiên giới được nữa, vậy ở lại tu chân giới tác uy tác phúc, cũng là một lựa chọn. Đối mặt với những người tu chân chẳng khác gì những con kiến tầm thường, bọn họ không hẹn mà cùng quyết định, nhất định phải đàn áp, cho bọn hắn biết thế nào là thị uy. Sau đó, ba huynh đệ liền nhìn thấy phía sau Lam Điền Ngọc đống nhiên toát ra một hạt châu cỡ năm tay, đối diện ba người tạm đi tới, một cô gái mỹ mạo nhảy ra, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt, cả giận nói, các ngươi thường mạng cho Tiểu Khai ca ca. Thiết! Một đệ tử, không ngờ mà cũng dám ra tay. Thiên Trùng Tử khinh thường xuất một trường, khẽ cười nói, khiến cho các ngươi nhìn thử xem lực lượng của tiên nhân ba. Vâng! Một tiếng kinh thiên động địa, một tiếng nổ mạnh ngay trước mặt Thiên Trùng Tử vang lên, khói bụi quần quận đầy đất, mọi người sát sát ánh mắt, nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Kỳ quái, thật là kỳ quái, vị đệ tử nhỏ khinh hồng của Lưu Vân Thủy Tạ, trong Chu Yêu Đại Hội đã từng triển lãm ra ngưng hương bảo châu của nàng, nhưng bảo châu này làm sao lại có đại uy lực như vậy? Nhìn Thiên Trùng Tử thần tình huyết nhục mơ hồ, hai tay run nhẹ nhẹ, rõ ràng đã bị tạc ra nội thương rất nặng. Trong cơ thể khinh hồng chảy xuôi tiên thiên khí lúc song tu cùng Tiểu Khai. Giờ phút này công lực còn hơn ngày đó, tiến bộ đâu chỉ thập bội, một chiêu đắc thủ, ngưng hương bảo châu nhất thời lại cao bay, tản mát ra kim quang càng thêm sáng lạ, bao trùm chụp xuống. Sư huynh cứu ta. Thiên Trùng Tử vong hồn bay cao, kêu lên thảm thiết. Thiên Nhu Tử cắp một tiếng, nhổ ra một ngụm bạch khí nồng đậm, đây là bổn mạng chân khí hắn tu luyện cả đời, bao hàm lực lượng tinh hoa toàn thân, hung hăng đánh lên ngưng hương bảo châu. Oanh long một tiếng, lần này đúng là hai bên tương đương. Thế nhưng ở tại địa phương xa xôi, đã có hai đạo hỏa hồng hào quang bay nhanh phong tới, thân ảnh kia yêu kiều hư ảnh, xoát một cái đã bay đến bên người Thiên Nhu Tử, bắt lấy cánh tay hắn, nhất thời đưa thân hình 200 cân của hắn ném lên trời cao. Bên hai Thiên Nhu Tử gió thổi hô hô, hai cổ tay bị bóp đến vỡ nát, đau đớn toàn thân, không để ý hết thể tê hướng lên, Linh Trư, ngươi đã đánh lén qua thiên tuyển môn chủ, ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn. Linh Trư hừ lạnh một tiếng, miệng hé ra, nhất thời nhổ ra hai quả hạt châu đen nhánh tỏa sáng. Hướng về hai đạo hồng ảnh vọt tới, đây chính là bổn mạng ma châu của người trong ma giới. Hai đạo hồng ảnh này không chút nào sợ hãi, đều tự vươn hai tay, chụp tới hạt châu. Sau một khắc, hai người đồng thời a một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng lui về phía sau. Ma châu vừa chạm tới thì liền thu, treo ở giữa không trung, Linh Trư thần sắc lãnh túc, khinh miệt nhìn chăm chú hai đạo hồng ảnh ngã xuống. Nguyên lai hai người này chính là Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân. Tiểu Khai cứu Tiểu Trúc một đường đi xa ngàn dặm, hai tiểu hồ ly tốc độ không đủ, chỉ có thể dựa theo ở phía sau, trơ mắt nhìn thấy Tiểu Khai bị đánh rớt vào giao chỉ, giờ phút này hai người chống lại Linh Trư, đã sớm mang lòng muốn chết, mặc dù vừa mới nếm khổ nhiều, nhưng không chút nào chần chờ, hai người cùng hét lớn, liền xông tới. Đúng lúc này, giữa không trung Thiên Nhu Tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, phốc miệng nhổ ra máu tươi, màu kim hoàng sắc, máu của tiên nhân màu vàng kim, nhất thời cả ánh mặt trời cũng ảm đạm thất sắc, mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy ngực của Thiên Nhu Tử đang cắm một thanh phi kiếm loẹ loẹ hàn quang, một cô gái xinh đẹp 17-18 tuổi đang lẳng lặng phiêu phù tại không trung, thần sắc lại quyết tuyệt lại trầm thống, từ từ rút kiếm ra, thấp giọng nói: "Đây là kết cục ngươi hại chết Tiểu Khai ca ca." Người tu chân đông đảo tại hiện trường, thế nhưng không ai nhìn thấy nàng làm sao xuất hiện. Lam Điền Ngọc hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Đây là ai? Sao kiếm pháp lại nhanh như vậy?" Nàng gọi là Chữ Tình. Khinh Hồng chỉ tham ăn thú dưới chân Chữ Tình. Giải thích, kiếm pháp của nàng cũng không lợi hại như vậy, lợi hại chính là thần thú dưới thân nàng. Đúng vậy, con tham ăn thú này đến từ diệt thế chi môn, hấp thu tất cả tinh hoa năng lượng của lưu manh thỏ đại nhân, trải qua lần thứ hai phân liệt, cuối cùng nhận chữ tình là chủ nhân. Theo lý luận mà nói, trong cơ thể nó ẩn chứa năng lượng khổng lồ, cơ hồ đủ để cho nó đứng trên đỉnh của thế giới. Tham ăn thú này trải qua không gian tàn phá cùng với lần thứ hai phân liệt năng lượng giảm mất, giống như là bị vây trong thời kỳ ấu sinh, thật lớn bộ phận năng lượng đều không có giác tỉnh, cho nên bây giờ xem ra cũng không khác gì một con cọp non, nhưng dù vậy, năng lượng khổng lồ của nó đã xa xa vượt qua thiên ngưu tử. Thiên ngưu tử mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt từ giữa không trung quăng ngã đi xuống. Khinh hồng không chút nào chần chờ, vỗ đầu tham ăn thú nhất thời ngao ôm một tiếng rít gào, hướng Linh Trư đánh tới. Mẹ nó, nơi đây không thể ở lâu, ta phải đi thôi. Linh Trư thầm đủ, trầm ngâm nói, Hắc Long xuất thế mặc dù thất bại, nhưng thiên tuyển môn chủ dù sao cũng bị ta giết, huống chi Hắc Long là bị vị kia đuổi đi, mặc dù là ma tôn cũng không đổ lên đầu ta cần gì phải cùng đám người tu chân này liều mạng chứ. Hắn vừa nghĩ tới đây, nhất thời đưa tay phao xuất lục tâm thông. Pháp bảo chính do ma tôn chuyên môn ban cho là ma giới trí bảo, vừa mới ném ra, nhất thời toàn thân đều bị hắc ám bao phủ, tham ăn thú chẳng trúng lục tâm thông, vừa mở miệng ra muốn cắn xé, đống nhiên miệng tê dần, toàn thân mềm nhũn, nhất thời từ giữa không trung ngã xuống tới. Linh Trư lạnh lùng cười, quắc, nếu không phải ma tôn không cho ta dùng bảo bối đối phó người tu chân, hôm nay trong các ngươi cũng không có ai là đối thủ của ta. Nói hết lời, toàn thân hắn hóa thành lưu quang, liền chui vào giao trì. Thân thể phảng phất như hắc vụ thẩm thấu tiến sâu vào đáy giao trì, biến mất. Phía dưới, Thiên Trùng Tử đang bị Ngưng Hương Bảo Châu của Khinh Hồng đánh cho chết đi sống lại, kim hoàng sắc, máu tươi màu vàng ngói ra từng ngụm, nhìn qua thật sự thê thảm. Thiên Ma Tử rụt xúc cổ, trộm nhìn ra bốn phương tám hướng, phát hiện tất cả mọi người không có chú ý tới hắn, nhất thời kiếm ra khỏi vỏ, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, xoay người vãng xa xa chạy trốn, nhưng vừa bay không tới ba thước, chợt nghe được xích lạp một tiếng nước vang rất nhỏ. Cả thân hình phảng phất như chàng vào trong một mảnh tường nước, rốt cuộc không thể động đậy. Ở phía sau bức màn nước, là một tuyệt sắc nữ tử hai mắt từng đỏ, phảng phất như đã khóc, đang chậm rãi hiện ra, thấp giọng nói, ngay cả tiểu khai đệ đệ ngươi còn muốn hại, chẳng lẽ còn nghĩ là chạy trốn được hay sao? Thiên Ma Tử chỉ cảm thấy hồn phi phách tán, toàn lực thúc giục phi kiếm, theo lý thuyết hắn dù sao cũng là thất phẩm tiên nhân, vô luận như thế nào cũng không nên thất bại trong tay một người tu chân, nhưng nữ tử trước mắt này căn bản không có động tác gì. Chỉ là bày ra một bức màn nước, đã gắt gao vây khốn hắn, mặc cho hắn sử dụng lực lượng toàn thân, cũng không thể tránh ra. Phiến màn nước này ách trụ thân hình của hắn, phảng phất như có một cỗ cường lực đang bóp chặt thiết hầu của hắn, chậm rãi buộc chặt, thất khiếu của Thiên Ma Tử đồng loạt phun máu, nhìn qua đáng sợ nói không nên lời, Tiêu Vận nhìn trong mắt, ngay cả nửa điểm liên mẫn thương xót cũng đều không có, chỉ là trong tay càng dùng sức nắm chặt băng phách chi tinh, hung hăng nghiết xuống. Vèo! Cả thân hình của Thiên Ma Tử đều bị nước chảy tê thành mảnh nhỏ, trong phút chốc biến mất vô tung. Đúng lúc này Thiên Trùng Tử cũng phát ra tiếng hét thảm cuối cùng của cuộc đời này, bị Ngưng Hương Bảo Châu đánh vỡ thân thể, càng bị hủy nguyên thần, biến thành kim hoàng rơi xuống đầy đất. Đến tận đây, bốn vị hung thủ ám toán tiểu khai đã ba chết một đảo, xem như đã định. Trên núi Côn Lôn, tất cả người tu chân đều ngẩng đầu lên, nhìn thấy những vị nữ tử mỹ mạo còn trẻ tuổi này, có một loại cảm giác phảng phất như đang nằm mơ. Lúc này chỉ mới ngắn ngủn mấy tháng, tu chân giới làm sao lại xuất ra được nhiều cao thủ như vậy? Vậy bây giờ, Tiểu Khai thì thế nào? Tiểu Khai căng căng hai tay ôm Tiểu Trúc, trước mắt một mảnh tối đen, nước hồ trong phút chốc lạnh như vạn tái hàn đàm, làm cho hắn cảm thấy trong xương rét lạnh, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, đã cảm thấy trước mắt đống nhiên chợt lóe, nhất thời nhìn thấy như có chút ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Hoa lạp tiếng nước vang không dứt, hắn khẽ quay đầu, liền phát hiện vị trí của mình, đã không còn là giao trì nho nhỏ phương viên hơn 10 thước trên Côn Lôn Sơn. Nơi này rõ ràng là một mảnh hải vực màu lam khôn cùng băng ác. Từ nơi này nhìn qua, cả hải vực vô thủy vô trùng, trên đầu dưới chân đều là nước biển, hắn ôm Tiểu Trúc, liền phảng phất như đang huyền phù trong biển, mà phía trước tại địa phương không biết xa xôi thế nào, đã có một mảnh bóng đen với tốc độ cao khó thể hình dung đang hướng bên này lướt tới. Thể tích của bóng đen kia thật lớn, làm cho cả tầm mắt của Tiểu Khai giống như bị che phủ. Trong tích tắc này, trong đầu Tiểu Khai phảng phất bỗng nhiên mở ra một tầng ánh sáng, hoặc nhiên đốn ngộ. Nguyên lai bóng đen này, đúng là Hắc Long chính thức, mà vùng biển này, mới chính thức là diện mục của giao trì. Hắc Long loại sinh vật này, năng lượng đã sớm siêu việt cực hạn của tu chân giới, cho nên nó căn bản không cách nào chính thức xuất hiện tại tu chân giới. Lúc trước Tiểu Khai đã nhìn thấy mắt rồng, căn bản chỉ là ánh mắt ngoài thân hóa thân mà thôi, mà bây giờ, phiến giao trì mênh mông này, mới là địa phương chính thức có thể dung nạp bản thể của Hắc Long. Theo Tiểu Khai xem ra, Hắc Long cách hắn ít nhất còn có mấy vạn thước, nhưng theo Hắc Long xem ra, nó cùng Tiểu Khai chỉ còn gần trong gang tấc. Nó muốn làm một chuyện rất đơn giản, ăn tươi tên thủ phạm Tiểu Khai gây cản trở nó. Muốn nói cả đời này thời điểm mà Tiểu Khai sợ hãi nhất, đại khái đúng là bây giờ, đối mặt sinh vật tuyệt cường như Hắc Long, hắn cơ hồ không còn cách gì phản kháng, hắn chỉ một tay ôm Tiểu Trúc, mặt khác một tay rút nhanh ra một sợi lông khỉ, cơ hồ muốn khóc ra tiếng, hầu tử, hầu gia, hầu lão đại, ngài mau ra đây cứu mạng a. Sợi lông khỉ kịch liệt run rẩy lên, ở trong nước xuất ra một làn sóng nước mãnh liệt, hướng tận sâu trong nước biển truyền đến, sau đó, ở một địa phương phảng phất như bị chàng trúng một tấm vách vô hình, phát ra đinh một tiếng vang thanh thúy, rốt cuộc không thể truyền ra. Lực lượng của hầu tử mặc dù kinh thiên động địa, nhưng hắn đang ở trong đệ ngũ giới, thì phải tuân theo quy tắc, tỉ như nói, lâm giới không gian sẽ là địa phương mà hắn không có khả năng cảm ứng tới được, cho nên tiên đế không đánh lại hắn, nhưng huyền thiết chi tinh trong cửu trọng bảo tháp của tiên giới, có thể tránh được cảm ứng của hắn. Mà nơi này càng là một nơi kỳ diệu của thiên địa năm giới, là cả tiếp tiên giới, ma giới, tu chân giới, nhưng lâm giới không gian khổng lồ, là chuyên thuộc loại tam giới, còn long chi không gian của Hắc Long, được xưng là long không, đây là địa phương mà ngay cả sáng thế thần cũng không thể tu cải dễ dàng, hầu tử mặc dù cường thịnh trở lại, cũng không có cách nào chạy đến nơi đây. Có thể nói, ở chỗ này mặc dù là hầu tử, cũng không phải là đối thủ của Hắc Long, huống chi là Tiểu Khai. Hắc Long từ xa xa hé miệng, vô lượng vô số nước biển hoa lạp trùng tiến vào miệng, cả nước biển phảng phất như bị dao động, hình thành lốc xoáy thật lớn vô cùng, trực tiếp hướng tới Tiểu Khai đi tới. Trời ạ, sao lại như vậy, ngươi không phải nói, thời điểm gì ngươi đều có thể xuất hiện hay sao? Ánh mắt Tiểu Khai đỏ lên, hai tay ôm chặt thân thể của Tiểu Trúc, cắn chặt răng, nhắm mắt lại, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm cuối cùng, có thể cùng Tiểu Trúc muội muội chết cùng một chỗ, ta cũng vô oán vô hối. Sau một khắc, thân thể hai người tuyệt đối vượt qua phương viên 1000 công lý, vọt tới miệng của Hắc Long. Nơi đây, Hắc Long vô cùng âm hiểm động ở môi, một loạt hàn quang răng nanh loẹ loẹ giống như lưới dao sắc bén, đang đường hoàng che kín trên đường Tiểu Khai đi tới, như đang chờ đợi cắt Tiểu Khai và Tiểu Trúc thành hai đoạn. Trong thời khắc cơ hồ vô vọng này, Tiểu Khai bỗng nhiên nghe được hơi thở yếu ớt mỏng manh của Tiểu Trúc ở bên tai mình, Tiểu Khai đây là địa phương nào? Phảng phất như có một tiếng sét đánh giữa tinh không, trong phút chốc toàn thân Tiểu Khai phát run. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, không được, ta không thể buông tha cho. Tiểu Trúc muội muội nàng tuyệt đối không thể chết được. Ta muốn nàng sống, ta không thể để nàng chết được. Ta tìm nhiều khí lực như vậy, làm nhiều chuyện tình như vậy, ta đã dám đắc tội thiên hạ người tu chân, dám cùng tiên nhân đối nghịch, không là vì cứu nàng hay sao? Vậy bây giờ vì cái gì ta bỗng nhiên buông tha chứ? Chẳng lẽ là bởi vì ta hoàn toàn không còn phần thắng gì hay sao? Nhưng không đúng. Ta rõ ràng còn một cơ hội cuối cùng a. Tiểu Khai kích động cả người phát run, dùng hết khí lực của chính mình, trong dòng nước tuôn cố gắng sờ tay vào ngực, gian nan móc ra một cái chai nho nhỏ. Nhược thủy, đã phải chết, vậy cùng đồng quy vu tận đi. Chỉ thoáng giây lát, ánh mắt Tiểu Khai đỏ hồng, hắn dùng ngón cái ba một tiếng, đem nắp bình bật khai, phóng ra vật khủng bố nhất, biến thái nhất, đáng sợ nhất của diệt thế chi môn. Nhược thủy, một giọt hòa tan hãm không đảo, một giọt hòa tan vô danh phong siêu cấp tồn tại, cứ như vậy mà bị đổ hết vào trong miệng của Hắc Long. Phía sau, Tiểu Khai cũng không biết, hắn đã làm ra một việc đáng sợ đến như thế nào, dùng một vật chất hủy diệt cực mạnh của một thế giới để sử dụng tại một thế giới khác, điều này liên lụy tới quy tắc cơ bản nhất trong đối kháng, một khi trụ cột quy tắc hỏng mất, có lẽ cả không gian đều sẽ xong đời. Nếu Long Chi không gian này thật sự bị hủy, có lẽ cả tam giới đều sẽ bởi vì mất đi liên lạc mà hỏng mất, tam giới một khi hỏng mất, đệ ngũ giới mất đi trụ cột cũng sẽ đi theo hỏng mất, đó chính là thế giới sẽ tận thế chính thức. Cho nên Nhược thủy vừa ra khỏi miệng bình, Hắc Long liền phát ra một tiếng vô cùng phẫn muộn, vô cùng bi thống, vô cùng hối hận, vô cùng tiêu ngao, vô cùng không cam lòng mà rít gào lên. Nếu có người nghe hiểu tiếng rồng, có thể hiểu rõ được, giờ phút này Hắc Long có loại tâm tình hắn quả thật vô cùng hối hận. Hắn đã biết được trong cuộc đời vô số thời đại làm sai một việc lớn nhất, chính là tìm Tiểu Khai báo thù, mà chuyện bất đắc dĩ khuất nhục nhất của hắn, cũng là tìm Tiểu Khai báo thù. Đừng hiểu lầm, hắn cũng không phải sợ Nhược thủy, trên sự thật. Với sự cường hãn của Hắc Long, mặc dù bị Nhược thủy làm cho nguyên khí đại thương, cũng không buồn bực đến nước này. Sự buồn bực của hắn là có nguyên nhân sâu xa phi thường phức tạp. Hắc Long không phải xuất sinh, hắn là một sinh vật có trí tuệ cao, là một trong những sinh vật cao nhất trong năm giới. Hắn chẳng những biết được vô số thiên địa tự nhiên chi lý, còn biết rất nhiều thiên địa bổn nguyên quy tắc, tỉ như ngũ hành sinh khắc, tỉ như sáu đạo luân hồi, tỉ như trụ cột quy tắc. Cho nên Nhược thủy vừa mới xuất hiện, Hắc Long liền nhạy cảm nhận thấy được. Thứ đồ này đại biểu cho hủy diệt, là đến từ một thế giới khác, thứ này đủ để làm cho thiên địa năm giới hỏng mất. Khác hẳn với Tiểu Khai, Hắc Long 100% xác định, nhược thủy này chỉ cần dừng lại trong Long Chi không gian, sẽ làm cho Long Chi không gian biến chất, tiến vào làm cho tam giới dung chuyển, cuối cùng năm giới hoàn toàn hỏng mất. Cho nên, vì muốn làm cho năm giới còn có thể sinh tồn, mấy nhược thủy này tuyệt đối không thể lạc tiến vào trong nước. Hắc Long đương nhiên không phải vì thiên địa năm giới hòa bình, hắn chỉ là vì chính tính mạng của mình. Hắc Long rất sợ chết, điều này thật bình thường, tất cả những sinh vật càng sống lâu thì càng sợ cái chết. Nếu ngươi chỉ có thời gian 10 năm để sống thì ngươi còn dám tìm người liều mạng, nhưng nếu ngươi biết mình sẽ trường sinh bất lão, sẽ cảm thấy tính mạng thật quý giá, sẽ không muốn cùng người khác liều mạng nữa. Vốn Hắc Long nghĩ Tiểu Khai chỉ là một con kiến nhỏ, tùy tiện bóp chết là có thể, vừa lúc sẽ hết giận. Nhưng sau khi Tiểu Khai xuất ra nhược thủy, hắn bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai đây là một con kiến nắm giữ quả bom lớn, là một tiểu hài tử cầm cây súng AK-47. Bây giờ, Hắc Long bỗng nhiên vô cùng đau đầu phát hiện, vì sống sót, vì không cùng con kiến nhỏ này đoạn mệnh cùng lúc xong đời, hắn chỉ có một lựa chọn, là phải đem nhược thủy nuốt vào, để chính mình tiêu hóa. Vì sống sót, phải tiêu hóa thứ vật chất hủy diệt này. Dựa vào cái gì mà bắt lao tử phải tiêu hóa cái thứ này chứ? Dựa vào cái gì mà lao tử phải cứu thế giới này? Hắc Long dùng long ngữ liều mạng kêu lên, cùng lúc thì mọi người cùng chết ma, ai sợ ai à, dựa vào cái gì tiểu tử này gây ra vấn đề mà bắt ta phải giải quyết chứ? Lam ơn, ta cũng không phải là lao đại của hắn, ta muốn ăn thịt hắn à, như thế nào bây giờ bỗng nhiên biến thành ta lao cái mông cho hắn chứ? Ta không cam lòng nha ba. Hắc Long vừa ai thán, vừa vô hạn ủy khuất rít gào, miệng dùng sức hấp há hấp, đem nước biển hỗn hợp cùng nhược thủy hấp vào trong bụng không bỏ sót một giọt, sau đó căng căng ngậm miệng lại, mặc cho trong bụng như bị dao cắt đau đớn. Trong quá trình này, hắn cơ hồ điên cuồng cảm giác được, tiểu tử kia đang dùng nhược thủy ăn mòn hai hàm răng nanh của hắn. Mà đối với Tiểu Khai mà nói, tiếng gầm gừ thật lớn chấn đến lỗ tai của Tiểu Khai trực tiếp mất đi chi giác, khí lãng thật lớn tương vùng nước biển mấy ngàn bình phương rào thành lốc xoáy, cả vùng nước biển phảng phất như trong phút chốc sôi trào lên, mà Tiểu Khai và Tiểu Trúc phảng phất như một chiếc thuyền nhỏ trong mưa to cuồng phong, bị ác hung hăng quăng ngã ra ngoài. Mặc dù là thân hình của Đại La Kim Tiên, gặp đả kích cuồng mãnh như vậy, có lẽ cũng sẽ phân thân thoái cốt, huống chi là Tiểu Khai. Nhưng Tiểu Khai hết lần này tới lần khác lại không chết. Một quả trứng đá nho nhỏ trong lòng ngực hắn bay ra, tản mát ra hào quang màu trắng ấm áp, bao phủ hai người, mặc cho bên ngoài cuồng phong mưa to, nhưng bên trong một chút động tĩnh cũng không có. Tiểu Khai và Tiểu Trúc cứ như vậy nhẹ nhàng bay vào trong miệng Hắc Long. Lại trải qua hàm răng nanh loẹ loẹ thì Tiểu Khai thuận tay dùng vạn ẩn bình tạc vào hàm răng, đem tất cả chất lỏng còn lại toàn bộ đảo vào hàm răng của hắn, lại theo bên cạnh dùng nước biển rửa cái chai thật sạch sẽ. Rồi sau đó, hai người bay đi vào trong cổ họng của Hắc Long. Dựa theo tưởng tượng của Tiểu Khai, đã trong bụng Hắc Long, vậy nên có những bộ phận nội tạng tiêu hóa, nếu vận khí không tốt, vào bao tử cũng nên, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ nôn mửa, nhưng khi bay vào, liền cảm thấy trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Hồng quang loẹ loẹ, sóng nhiệt ngập trời, ngẩng đầu nhìn thấy, nhất thời lắp bắp kinh hãi. Trước mắt làm sao là nội tạng gì, rõ ràng là một mảnh biển lửa, ngọn lửa đằng khởi chừng trăm thước cao, nhìn đúng là hỏa diệm sơn trong Tây Du Ký. Trong bụng Hắc Long vẫn có một cỗ khí lưu thổi ra phía trước, thân hình muốn dừng cũng dừng không được, cứ như vậy một đầu tràng vào trong hỏa diệm sơn. Hào quang màu trắng của trứng đá vẫn như cũ lớn thành một đoàn, vững vàng bảo vệ Tiểu Khai và Tiểu Trúc, mắt thấy chung quanh ngọn lửa hùng hùng, nhưng chỉ cảm thấy nóng bức. Không gì khó chịu, cứ như vậy hữu kinh vô hiểm đi tới, đang trên đường đi, đột nhiên nghe được oanh long một tiếng sấm sét, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, Tiểu Khai túi đầu nhìn thấy, phía dưới đang có một sinh vật hình thù kỳ lạ quái trạng miệng phun máu đang rơi xuống, mới rơi một nửa, chợt nhìn thấy Tiểu Khai, nhất thời kêu to lên, ma quân cứu ta. Gì, đây là ý tứ gì? Tiểu Khai dừng lại thân hình phi xuống. Vì lô hỏa thuần thanh, có thể thấy được ngọn lửa càng xanh thì càng mãnh liệt. Nếu màu xanh hoàn toàn thành màu trắng, thì mới là chính thức vô căn thiên hỏa, nhưng đạo hỏa diệm sơn có điểm kỳ quái, Tiểu Khai càng xuống thấp, ngọn lửa ngược lại càng đen, đến sau đó, cơ hồ hắc hữu hữu không có chút ánh sáng, người nọ rơi xuống rất nhanh, Tiểu Khai đuổi đã lâu mới đuổi kịp, chụp lấy cánh tay người nọ, kéo đi lên, nói, ngươi là ai, đây là làm sao? Thạch đàn, trứng đá, cũng thông linh, lập tức hào quang đại trướng, từng người nọ bao phủ vào bên trong. Chương 159, trí tuệ chi thần. Ma quân nói giỡn. Sinh vật phía dưới thở dốc nói, ta chỉ là một thiên yêu nho nhỏ của tu chân giới, mạo muội muốn thử xem độ kiếp, thiếu chút nữa bị đánh cho hồn phi phách tán, hoàn hảo ma quân ra tay đáp cứu, lúc này mới bảo trụ một mạng, tiểu nhân biết quy củ của ma giới, từ hôm nay trở đi, tiểu nhân chính là nô phó của ma quân rồi.